Và trong khi lời dạy này được nói lên, tâm tỷ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Ba La Mã Kinh Trada và Vô Thường Trada Anicca Sutta 76. Rồi Tôn giả Trada đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, Tôn giả Trada bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Phàm cái gì vô thường, này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Trada, cái gì là vô thường? Mắt, này Trada, là vô thường, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc là vô thường, vân vân, nhãn thức là vô thường, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ý là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, vân vân, ý thức, vân vân, ý xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô thường? Này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Bốn La Mã Kinh Trada và Khổ Trada Dukkha Sutta 77. Phàm cái gì là khổ? Này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Trada, cái gì là khổ? Mắt, này Trada, là khổ. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Vân vân, các pháp, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là khổ. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là khổ? Này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Năm La Mã Kinh Trada và Vô Ngã Trada Anatta Sutta 78. Phàm cái gì là vô ngã? Này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Trada, cái gì là vô ngã? Mắt, này Trada, là vô ngã. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân, do duyên nhãn xúc, vân vân, ý là vô ngã, vân vân, các pháp, vân vân, ý thức, vân vân, ý xúc, vân vân, do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô ngã? Này Trada, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Sáu La Mã Kinh Đoạn Tận Vô Minh Thứ Nhất Pathama Avisabahana Sutta 79. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Có một pháp, này tỷ kheo, nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn? Nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Vô minh, này tỷ kheo, là một pháp. Nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Tỷ kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Này tỷ kheo, tỷ kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường,